Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Phù Hoa Tiên Đế. Theo thời gian trôi qua, chút bất trí bất giác tựu đi qua 5 giờ đồng hồ. Tại cực quang trong cung điện tựa hồ không có đêm tối. Mỗi thời mỗi khắc đều là ban ngày, Lâm Long ở bên ngoài đợi có chút lo lắng. Tựa như kiến bò trên chảo nóng. Hắn ở bên ngoài cũng không biết tình huống bên trong thế nào. Tiên đế hồn phách không có đi ra. Bóng dáng cũng không có lại để cho hắn đi vào. Bất quá nghĩ đến bóng dáng có lẽ không có việc gì. Chỉ cần hắn không xuất ra sự tình, bóng dáng sẽ không phải chết. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, bóng dáng có lẽ vẫn còn cùng tiên đế tàn hồn rằng co. Dù sao cũng là tiên đế tàn hồn, bằng vào bóng dáng thực lực muốn đối phó rất khó, chỉ có thể thời gian dần qua tiêu hao. Nghĩ tới đây, Lâm Long cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại. Trong nội tâm mặc niệm tĩnh tâm bí quyết, trong chớp mắt, một tuần lễ đi qua, Lâm Long khoanh chân ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, tựa như người chết một giống như... Trên thực tế Lâm Long gặp bóng dáng một mực không gọi hắn. Tại nguyên chỗ tu luyện, một tu luyện hãy tiến vào một cái cảnh giới vong ngã. Lâm Long, Lâm Long, đúng lúc này, trong động xuất hiện bóng dáng tiếng kêu. Trong khi tu luyện Lâm Long nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Giải quyết, Lâm Long đứng người lên nhìn xem trong động bóng dáng nói. Hắc hắc, khẳng định. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Bóng dáng có chút đắc ý nói. Đã biết rõ ngươi khả dĩ. Lâm Long lộ ra một vòng nhẹ nhõm dáng tươi cười. Nếu như ngay cả bóng dáng đều làm không được, vậy hắn cũng làm không được rồi. Dù sao cũng là tiên đế tàn hồn. Không phải hay nói giỡn. Hơi không cẩn thận, sẽ chết liền cặn bã đều không còn. Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn. Đem cửa động phong ấn giải trừ, sau đó cùng lấy bóng dáng tiến vào trong động, đi vào tựu chứng kiến tiên đế tàn hồn tựa như chó chết một giống như nằm dạp trên mặt đất. Trong suốt thân thể nhược ảnh nhược hiện, xem xét cũng biết là năng lượng hao hết, mắt thấy tựu nhịn không được. Ha ha, tiên đế tàn hồn, lại muốn đoạt ta ít con mẹ nó sao? Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Long nhìn xem tiên đế tàn hồn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Hừ, tiên đế tàn hồn hừ lạnh một tiếng, bởi vì quá mức dùng sức, làm cho vốn tự suy yếu hồn thể, càng thêm suy yếu. Lâm Long, ngươi chuẩn bị như thế nào giết hắn? Nếu không cho ta ăn đi, ta trước khi ăn hết cảm giác mình thực lực gia tăng lên rất nhiều. So với trước lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Tiên đế tàn hồn quả nhiên lợi hại, vốn tưởng rằng còn muốn vài thập niên mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Không nghĩ tới bây giờ thì đến được rồi. Bóng dáng nhìn xem tiên đế tàn hồn liếm liếm bờ môi. Trong miệng nước miếng đều nhanh chảy ra. Trên mặt đất tiên đế tàn hồn nhìn xem bóng dáng đồng tử co rụt lại. Lúc trước trong chiến đấu, nó thật sự bị bóng dáng sợ. Rõ ràng bóng dáng thực lực rất yếu, thế nhưng mà mỗi lần đánh bại đều có thể lập tức khôi phục. Tựa như có được bất tử chi thân một giống như, Lâm Long, ngươi muốn giết ta khả dĩ, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta biết, người này đến cùng là vật gì, vì cái gì đánh không chết? Tiên đế tàn hồn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ha ha, nói thiệt cho ngươi biết à. Nó tựu là cái bóng của ta, ngươi đến bây giờ còn không có chú ý tới, ta thân thể là không có bóng dáng đấy sao? Nếu là cái bóng của ta, ngươi làm sao có thể đánh chính là chết, trừ phi trước hết giết ta, sau đó nó cũng không cần ngươi động tay cũng sẽ biết chết. Lâm Long thản nhiên nói, trải qua Lâm Long vừa nói như vậy, tiên đế tàn hồn xem xét, quả nhiên Lâm Long không có bóng dáng. Cái này, đây là cái gì công pháp? Tiên đế tàn hồn sững sờ. Nó còn có trước khi còn sống trí nhớ. dù sao sinh ra đời ý thức, cẩn thận nhớ lại một chút, căn bản chưa thấy qua loại công pháp này, cũng có khả năng sinh ra đời ý thức không hoàn chỉnh. Dù sao tại hắn trong trí nhớ không có loại công pháp này. Giờ phút này còn là lần đầu tiên cách nhìn, thật sự là quá nghịch thiên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin tiên giới rõ ràng có người bóng dáng có khả năng khai mở thân thể. Hơn nữa lợi hại như vậy, công pháp, đây không phải công pháp, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi đều sắp chết, biết đạo nhiều như vậy làm gì vậy, bóng dáng, nó tự giao cho ngươi rồi. Nói đến đây, Lâm Long nhìn về phía bóng dáng liếm liếm bờ môi, vẻ mặt tươi cười hướng đi tiên đế. Đợi một chút, Lâm Long, ta đem của ta truyền thừa cho ngươi đi, sau đó ngươi tải giết ta không muộn, ta không nghĩ tới ta truyền thừa đoạn tuyệt, có thể truyền cho ngươi loại này nghịch thiên cấp cái khác yêu nghiệt. Ta chết cũng có thể nhắm mắt, tiên đế tàn hồn mở miệng nói. Ha ha, ngươi truyền thừa, ta xem không cần, Lâm Long cười nhạt một tiếng, vừa rồi thiếu chút nữa gặp nó nói, Lâm Long sẽ không tại tin tưởng nó, dù sao cũng là tiên đế, thủ đoạn phần đông, hơi không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương, truyền thừa không muốn cũng thế, bảo hiểm một điểm tốt, đã có nó đạo châu cùng cực quang cung điện đã đủ rồi. Dù sao hắn có rất nhiều át chủ bài, tiên đế truyền thừa cũng không có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngươi, ngươi rõ ràng cự tuyệt ta. Tiên đế tàn hồn sững sờ, dựa theo nó muốn, Lâm Long nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nó khi còn sống là tiên đế, hùng bá tiên giới, không người có thể địch tồn tại. Thật không nghĩ đến Lâm Long rõ ràng cự tuyệt. Bánh từ trên trời rớt xuống đều không muốn. Tiên đế truyền thừa rất nghiêu. Ai biết ngươi còn có thể hay không chơi cái gì thủ đoạn. Không muốn cũng thế. Lâm Long nói ra. Không, ngươi nhất định phải. Lần này ta thực sẽ không chơi thủ đoạn. Ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ có thể chơi cái gì thủ đoạn. Hơn nữa ta với tư cách tiên đế. Khẳng định có lợi hại át chủ bài. Tuy nhiên ngươi rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, tin tưởng át chủ bài cũng rất nhiều, nhưng là ngươi tựu không nghĩ trong nhiều một lá bài tẩy sao? Ta thề với trời, tuyệt sẽ không chơi thủ đoạn, thành thành thật thật cho ngươi truyền thừa, bằng không thì ngũ lôi oanh đỉnh, tan thành mây khói, tiên đế tàn hồn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Nó thật sự muốn đem truyền thừa cho Lâm Long. Dù sao đoạt Skirling Long không có hy vọng, nếu chết hắn truyền thừa tựu đoạn tuyệt, với tư cách tu luyện chi nhân, đoạn tuyệt truyền thừa thật giống như cản phía sau một giống như. Giờ phút này bất kể là ai, tiên đế tàn hồn khả năng đều cho hắn a, chớ nói chi là Lâm Long loại này yêu nghiệt thiên tài. Gặp tàn hồn thế, Lâm Long do dự một chút, sau đó nhìn xem bóng dáng nói. Đợi hạ nó hơi có dị thường ngươi liền trực tiếp một ngụm nuốt. Tốt, bóng dáng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không có thể ăn tàn hồn có chút đáng tiếc. Nhưng vẫn là lại để cho Lâm Long đạt được truyền thừa trọng yếu. Nó vẫn có thể phân rõ tình huống. Dù sao đã có trí tuệ của mình. Lâm Long, của ta truyền thừa chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Dù sao lúc trước ta chính là dựa vào nó trở thành tiên đế. Hơn nữa trở thành tiên đế bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Không người có thể địch. Đổi lại hiện tại tiên đế. Ta một cái có thể chiến 100 cái. Nói tới chỗ này, tàn hồn tràn đầy tự ngạo. Thật giống như hắn trở lại lúc trước cái kia lấy một địch trăm vô thượng tiên đế một giống như. Nhưng chứng kiến giờ phút này bộ dáng. Nó lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc, trong đó còn bí mật mang theo lấy mãnh liệt phẫn nộ. Đáng chết, thật sự là đáng chết a! Nếu không phải lúc trước ta tin tiện nhân kia ta, ta làm sao có thể sẽ là hiện tại cái này bộ hình dáng. Lâm Long, ngươi đạt được của ta truyền thừa sau ta không hy vọng xa vời ngươi có thể báo thù cho ta. cái hy vọng ngươi về sau chứng kiến Ấn Vũ Tiên Đế cho thay nàng vấn an. Nhớ kỹ, ta gọi Phù Hoa Tiên Đế. Đi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta truyền thừa a. Chết đều chết hết, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Long gật đầu nói, ngươi ngồi xuống, ta đem ta khi còn sống sở hữu tất cả tu luyện công pháp đều truyền cho ngươi. Tiên Đế Tàn Hồn mở miệng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.